Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Chú cô sinh tiết tấu. Thôi Kiều, ta thích ngươi, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi liền không thể suy xét một chút sao? Ngồi ở đối diện nam nhân đảo qua ngày thường khôn khéo có khả năng. Thanh âm thậm chí có điểm run rẩy. Thôi Kiều trong lòng thở dài một hơi. Thật sự thực xin lỗi. Còn không có nói xong, đã bị đối phương đánh gãy. Nam nhân thanh âm hạ xuống. Thôi Kiều ngẩng đầu liền nhìn đến đối phương trong mắt đã thực chất hóa khổ sở. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi trước nay đều đối nam sinh kính nhi viễn chi. Kỳ thật, ta cũng đoán được. Chỉ là vẫn luôn không chịu tin tưởng. Từ từ, ngươi đoán được cái gì? Ngươi không chịu tin tưởng cái gì? Thôi Kiều trong lòng đã bắt đầu rít gào. Đây đều là đệ mấy cái hán tử hoài nghi nàng thích muội tử. Chờ đến thanh mai trúc mã rời đi về sau, Thôi Kiều lúc này mới ghé vào trên bàn. Đừng tưởng rằng đối phương không có nói xong nàng liền không biết đối phương muốn nói cái gì. Nhưng là, nàng ngoan a, tuy rằng Weibo phía dưới một vòng kêu nàng lão công mê muội, nhưng là nàng thật là thẳng tắp. Chính là, vấn đề là, nàng cũng không rõ ràng lắm vì cái gì. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có đối ai tâm động quá. Hơn nữa, thật là, có rất nhỏ khủng nam chứng, không tiếp thu được muội tử. Còn có khủng nam chứng, đây là cái chú cô sinh mệnh. Tính, không cần tưởng cái này. Thôi Kiều mang lên kính mát. Trong chốc lát còn có hai cái thông cáo muốn đuổi. 12 tháng kinh thành, lạnh đến muốn mệnh. Thôi Kiều có điểm hối hận ra tới. Cũng may trên đường người đi đường đều mang theo khẩu trang. Cũng không có người chú ý tới đồng hành chính là ven đường quảng cáo vị thượng đại minh tinh. Liền ở ngay lúc này, ven đường có một cái tiểu hài tử thanh âm. Nãi nãi, nãi nãi, đường hồ lô. Thôi Kiều đặc biệt thích loại này tiểu nãi âm. Nhìn qua đi, trái tim thiếu chút nữa dọa ra tới. Một cái 4-5 tuổi bao vây đến ký mít tiểu hài tử. Bay nhanh mà hướng tới đường cái trung gian chạy tới. Thôi Kiều cơ hồ là phản xạ có điều kiện, chạy như bay qua đi. Lập tức ôm lấy tiểu hài tử. Sau đó xoay người, Thôi Kiều chỉ cảm thấy chính mình thân thể giống như bay lên. Sau đó mới là nặng nề mà rơi xuống đất. Tiếp theo đó là muộn tới đau đớn. Nguyên lai, điện ảnh bên trong bị xe đâm chậm động tác là thật sự. Nguyên bản ồn ào náo động thanh phảng phất ở lập tức trở nên xa xôi lên. Thôi Kiều chỉ nghe được có người thét chói tai. Hài tử không có việc gì. Mau, mau đánh xe cứu thương. Cái này cô nương trên đầu chảy thật nhiều huyết. Thiên A, là Thôi Kiều, là ảnh hậu Thôi Kiều. Thôi Kiều đau đầu rục nứt. Không biết vì cái gì. Cư nhiên còn có tâm tình tưởng. Xong rồi, đời này liền như vậy hấp tấp mà kết thúc. Ta còn không có thể nghiệm qua tình yêu đâu. Đừng nói đời này, ngươi chính là kiếp sau cũng không có khả năng có tình yêu, liền ở ngay lúc này. Một cái máy móc thanh ở Thôi Kiều bên tai vang lên. Thôi Kiều cả người mông một chút. Đây là cái quỷ gì? Không phải quỷ, ta là phản ngược luyến hệ thống, cái kia thanh âm lại xuất hiện. Thôi Kiều lúc này đây nghe được càng thêm minh bạch. Ngươi nói câu kia ta kiếp sau cũng không có khả năng có tình yêu là chuyện như thế nào? Ngươi tiền sinh dùng hết ngươi mấy đời tình yêu, cho nên ngươi mặt sau mấy đời đều không thể có tình yêu, ta kiếp trước thật ngưu bức. Này đến ái nhiều ít cá nhân, mới có thể đem mấy đời tình yêu đều dùng xong rồi, Thôi Kiều phun tào nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hệ thống máy móc thanh không chút nào mang cảm tình. Ngươi tiền sinh chịu tình thương quá nặng, bị người trêu đùa, cố tình si tâm bất hối. Cuối cùng ôm hận mà chết thời điểm. Thề đời đời kiếp kiếp không cần tình yêu, ân. Ta đây tiền sinh, nhất định là không hiểu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Sao có thể đem nói như vậy chết đâu? Đúng rồi, trước không đề cập tới cái này. Ta hiện tại hẳn là còn có thể lại cứu giúp một chút đi. Thôi Kiều phát hiện chính mình đã không cảm giác được đau. Thậm chí không cảm giác được thân thể. Này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi muốn ngươi tình yêu sao? Máy móc vừa nói. Ngạch, thực tâm động a. Từ nhỏ đến lớn, người khác tình đậu sơ khai. Nàng một lòng học tập. Người khác ngọt ngào luyến ái. Nàng một lòng phát tài. Người khác đi vào hôn nhân điện phủ. Nàng một lòng xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội. Chỉ cần trở lại ngươi kiếp trước, xót mãn cái kia ngược ngươi cha nam tình yêu giá trị cùng ngược tâm giá trị. Đem ngươi kiếp trước thống khổ toàn bộ còn cấp cái kia cha nam. Ngươi liền tự nhiên mà vậy có năng lực có được tình yêu, máy móc thanh âm nói. Nếu xót bất mãn, đối ta có cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Thôi Kiều không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Nàng không chỉ có muốn tình yêu, cũng rất muốn biết chính mình kiếp trước là cái dạng gì. Hơn nữa đối cái kia có thể đem nàng ngược đến ôm hận mà chết người cũng thực cảm thấy hứng thú. Cái này đến không có. Đã đến giờ thời điểm, ngươi liền sẽ trở lại thế giới này. Chính ngươi trong thân thể kia thành giao mới vừa nói xong. Thôi Kiều còn không có tới kịp hỏi mặt khác sự tình. Liền cảm thấy cảm giác về tới trên người mình. Sau đó trước mắt một bạch, tiếp theo cơ hồ là hoàn toàn không có phản xung thời gian. Liền nghe được có người mắng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ a? Vào thiên thượng nhân gian, ngươi chính là ai cũng có thể làm vợ sướng kỹ. Cùng với thanh âm này, Thôi Kiều ngẩng đầu, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng lên. Liền nhìn đến trước mặt một cái ăn mặc màu đỏ mạt váy trung niên nữ nhân. Vẻ mặt hung tướng mà nhìn chính mình. Trên đỉnh đầu đỉnh một hàng phát ra màu xanh nhạt quang mang tự. Thiên thượng nhân gian giám đốc. Hồng tỷ mặt sau cư nhiên còn có một cái dấu móc. Che dấu tung tích. Cục cảnh sát nằm vùng. Thôi Kiều mộng bức nửa giây. Trên đầu còn đỉnh nhân vật giới thiệu là cái quỷ gì. Cư nhiên còn có che dấu tung tích. Mà quay đầu. Chính là lộn xộn phòng. Quần áo lung tung rối loạn mà phóng. Còn có thể nhìn đến vài điều tình thú quần lót. Cho nên, nàng tiền sinh là bên ngoài nữ. Thôi Kiều trong đầu xuất hiện như vậy nhận chi. Kia không thể không thừa nhận. Chính mình tiền sinh, thật sự có đủ thảm. Money Hồng Tỷ thấy Thôi Kiều không ra tiếng. Lại mắng vài câu, nhưng rốt cuộc là cảnh sát nằm vùng. Cũng chính là ngoài miệng mắng mắng. Không có động thủ. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa tìm Hồng Tỷ. Hồng Tỷ hùng hùng hổ hổ mà rời đi về sau. Thôi Kiều đứng lên. Từ bên cạnh trong gương thấy được chính mình hiện tại bộ dáng. Cả kinh lui về phía sau hai bước. Trong gương mặt cái này yêu quái là ai? Nhìn thấy ghê người đỏ thẫm môi. Xứng với không có làm tốt yên hôn trang. Khô vàng đầu tóc. Còn có dầu mỡ làn da. Trong gương mặt chính mình. Trên đầu cũng đỉnh một hàng tự. Làm màu trắng. Si tình nữ. Thôi Kiều phản ngược luyến hệ thống. Thôi Kiều nhỏ giọng mà kêu. Không có người ứng. Thôi Kiều ở trong lòng lại kêu một lần, hệ thống, sau đó liền nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện một hàng tự. Tại, ta không thể ra tiếng, chỉ có thể như vậy nhắc nhở ngươi. Thôi Kiều gật gật đầu, ở trong lòng tiếp tục hỏi, ta có thể hỏi một câu, ta hiện tại là bên ngoài nữ, yêu cầu tiếp khách sao, ta muốn ngược người kia khi nào xuất hiện, nếu có bị thương thời điểm, hoặc là giường diễn. Có thể xin thân thể hệ thống ý chỉ sao? Không chung tự thể biến thành huyết hồng huyết hồng. Nga, không thể a. Chúng ta đây hồi ta kiếp sau đi. Ta không cần tình yêu, nàng ở trong đời sống hiện thực. Bởi vì cùng nam chứng nguyên nhân. Thân mật diện đều là dùng thế thân. Ta đi xin. Không chung tự thể lại biến thành màu trắng. Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.